xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp hàng nhé. Họ phụ trách múc canh, ta phụ trách thu tiền. Mọi người đừng nhầm lẫn nhé. Hai người Giang Tịnh Tịnh và Thẩm Dã Vọng bị tài ăn nói của Giang Du Du làm cho kinh ngạc một lần nữa. Du Du thật biết nói chuyện, nói đến mức họ đều không muốn bán canh cá này nữa. Hay là để lại tự ăn nhỉ? Đừng ngẩn người nữa, mau múc canh cho mọi người đi, múc nhiều thịt cá một chút cũng không sao. Giang Du Du thấy hai người ngớ ra, vội vàng thúc giục. Ồ, ồ, ngay đây. Thẩm Dã Vọng hoàn hồn, nhanh chóng múc một bát canh cá mập cho vị đại thúc xếp hàng đầu tiên. Phân công như sau, Giang Du Du phụ trách thu tiền, Thẩm Dã Vọng phụ trách múc canh, Giang Tịnh Tịnh phụ trách rửa bát khách uống xong, đưa cho Thẩm Dã Vọng, tuần hoàn sử dụng. Ta đến trước, múc cho ta trước. Các người uống nhanh lên, không thấy phía sau nhiều người xếp hàng thế sao? Mọi người đều sốt ruột lắm, nhưng chỉ có 10 cái bát, múc xong thì chỉ có thể để họ đợi trước. Ngon không? Vị gì vậy? Mọi người chăm chú nhìn. Ngon, vị gì cũng không biết phải miêu tả thế nào, dù sao ngon là được. 10 vị khách đầu tiên nếm thử này, ai nấy đều vẻ mặt say mê, đều đang chậm rãi thưởng thức, đâu có thời gian miêu tả nhiều cho họ. Ta có bát, múc cho ta trước. Vào lúc này, người đầu tiên chạy về nhà lấy bát đã quay lại. Trời ơi, cái hắn ta mang theo đâu phải là bát, rõ ràng là chậu. Được, vậy múc cho vị đại ca này trước, ai có bát thì múc trước nhé. Giang Du Du cất tiếng nói. Thẩm Dã Vọng gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Ba người phối hợp ăn ý, Giang Du Du vốn định bán cả thịt cá sống, nhưng sau đó nàng đổi ý, bán luôn thịt chín, 10 văn tiền một bát, giá cao cũng không sao. Nếu không ai mua thì tính sau. Quan trọng là xương cá mập đều giữ lại hết, đặt một bên làm triển lãm. Nhìn xem cái đầu to này, vẻ mặt hung dữ và hàm răng sắc nhọn, thân hình dài này, thật khó không khiến người ta rung động. Quả thật của hiếm mới quý, có lẽ nàng là người đầu tiên bán thịt cá mập, cũng sẽ là người cuối cùng. May mà chiến lược này định ra rất tốt, dù 10 văn tiền một bát hơi đắt, nhưng lời nàng nói thật sự quá có ma lực. Như thể người đi qua không mua một bát sẽ phải hối tiếc cả đời vậy, vì thế làm ăn rất phát đạt. Nhiều người đều tự mang bát hoặc nồi đến, Giang Du Du thu tiền không ngừng tay, ngược lại Giang Tịnh Tịnh rảnh rỗi nhất, vì mọi người uống rất chậm, nàng ấy chẳng rửa được mấy cái bát. Thấy canh cá trong thùng gỗ lớn giảm đi vèo vèo vèo, người xếp hàng phía sau sốt ruột nói. Có thể nhanh hơn không? Cũng được rồi đấy, không thì đến lượt chúng ta sẽ hết mất, nói thì nói vậy. Nhưng đến lượt mình uống, cũng không nhịn được mà chậm rãi thưởng thức, người này chậm hơn người kia. Giang Du Du cũng hết cách, nàng đâu thể bảo mọi người uống xong trong 3 giây, nhưng nếu có người uống quá lâu thật thì sẽ thúc giục một chút, quy định nhiều nhất không được chiếm bát quá 5 phút, tức là thời gian một nén hương, để mọi người tự giám sát lẫn nhau. Ở đây bán gì vậy, sao mọi người đều chen lấn như điên thế, người xem vẻ mặt họ kìa, không biết uống canh hay xuân dược nữa. Có người không rõ chuyện gì khinh bỉ hỏi. Không biết, ta chen vào xem thử. Trời ơi, ta cũng muốn một bát. Chẳng mấy chốc, cũng truyền đến tiếng khen thơm của nàng ta. Cơ bản mỗi người đi qua, chỉ cần sinh lòng hiếu kỳ với nó, thì đều không thoát khỏi ma chảo của canh cá mập này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một canh giờ, cái thùng gỗ to bằng người này gần như đã cạn đáy. Thẩm Dã Vọng trong một canh giờ không biết đã lặp lại động tác múc canh bao nhiêu lần. Đến cuối cùng cánh tay cảm giác nặng như đeo chì sắt. Giang Du Du cũng mệt lả rồi, đứng đến đau lưng, cổ họng khát bốc khói, đếm tiền đến choáng váng đầu óc. Cứu mạng, đếm tiền sao mà mệt thế? Cách chương.